Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không bỏ qua cho cô. Cởi che đậy cuối cùng của mình, lôi kéo tay cô đi tới bụng dưới của anh, để cho cô cảm giác dục vọng của mình. Cầm đi. Trời, nó thật to, thật là nóng người. Cô nuốt nước miếng một cái, tay nhỏ bé cơ hồ cầm không được to lớn của anh. À, cô thận trọng cầm lấy, để cho anh thiếu chút nữa phải dừng lại hô hấp. Thật xin lỗi, anh đau không? Cửu Lỵ sợ hết hồn, cho là cô dùng sức quá vội, vội vàng bỏ qua. Của anh giống như trở nên so với lúc nãy còn lớn hơn rồi, hơn nữa sẽ đồng. Cô trợn to mắt, tựa như phát hiện một đại lục mới, mới mở to mắt kinh ngạc. Không được, tiếp tục như vậy nữa, anh sẽ nhịn không được. Benny gào thét một tiếng, lấy vật trong tay của cô ra, đôi tay vòng chắc eo nhỏ của cô, để cho bụng dưới của cô dán chặt lấy cây gậy sắt đang dâng trào của mình. Uống. Cửu Lỵ hít vào một hơi, cảm giác nguồn nhiệt trong cơ thể càng thêm nóng bỏng, như muốn chảy lan cả cánh đồng cỏ. Benny cúi thấp thân thể, cho đến khi nhìn thấy hoa nguyệt đỏ tươi giữa hai chân của cô đập vào mi mắt. Không nên nhìn. Trời ơi, tại sao anh lại như vậy? Cô vừa kinh ngạc lại muốn thẹn thùng khép chặt hai chân lại, nhưng lại bị thân thể của anh ngăn cản. Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể đưa tay che kín nơi bí ẩn của mình. Đồ ngốc, cái này có gì mà thẹn thùng? Anh nhân cơ hội đè ép tay của cô, để cho cô lấy ngón tay tự vuốt ve vùng mẫn cảm của mình. Không, cô thật muốn đào một cái hang động để trốn vào. Giữa hai chân lan tràn ra xuân thủy ướt đẫm, làm cho cô xấu hổ vô cùng. Đừng sợ, đây là điều bình thường. Anh khẽ cười kéo tay của cô, không để cho cô xấu hổ như vậy. Ngay sau đó, nhanh chóng đưa một ngón tay tiến vào trong mật đạo chặt chẽ của cô mà lượn qua lượn lại. Trời, em thật chặt. Loại cảm xúc như điện giật này làm cho cô không chịu nổi. Cô phát ra những tiếng rên rỉ ngay cả chính mình cũng không dám nghe, xấu hổ không dứt. Anh cảm thấy thời điểm đã đến, vì vậy ôm hông của cô, đem lấy phái nam cứng rắn, nóng bỏng của mình, đến gần phái đất nữ mềm mại ấm áp của cô, vuốt ve qua lại. Mặc dù đã có kinh nghiệm, anh tiến vào vẫn làm cho cô kinh hô lên tiếng, một chút đau nhói trong cơ thể của cô lan tràn. Thật xin lỗi, làm đau em. Đáng chết, cô thật sự quá nhỏ. Benny bị dũng đạo chặt hẹp ấy bao lấy, cơ hồ không thể hít thở. Không sao. Lời tuy nói như vậy, nhưng nước mắt trong mắt cô vẫn trào ra. Cô khóc, không để cho lòng của anh chấn động, tình cảm lan tràn không thôi. Anh chạm khẽ mắt của cô, hôn lên những giọt nước mắt mặn mặn, bàn tay lại đến chỗ bọn họ kết hợp, xoa bóp vân vê, cho đến khi anh cảm thấy cô đã thích ứng mới chậm rãi di động. Trời ơi, huyệt đạo co lại, hết sức, khiến cho anh thiếu chút nữa nhịn không được mà cuồng tiết. Benny cắn chặt hàm răng trong cơ thể của cô di động, từ từ luật động từ nông tới sâu. Benny, em rất nhớ anh. Cô mở nhẹ mí mắt nhìn anh, trong miệng không ngừng thở gấp. Dần dần, anh không hề thỏa mãn với luật động vừa rồi, vừa chậm lại vừa nhẹ như vậy. Anh tăng tiết tấu, cuồng dã đụng chạm vào chỗ sâu nóng của cô. Ngón tay tại nhụy châu của cô càng không ngừng lượn quanh. À, Cửu Lỵ cũng không chịu được nữa, cong người lên, trước mắt đèn tối liền mất đi chỉ giác. Trong cơ thể của cô, tiểu huyệt hết sức co rút lại, cùng thúc đẩy Benny đạt tới cao chiều. Ở trong cơ thể của cô phun mầm móng ra nóng rực. Rất kỳ quái, kể từ lúc cùng với cô quan hệ, anh cảm giác mình tựa hồ như tìm được quy trúc, đối với bất kỳ người phụ nữ nào cũng không còn thú vị. Benny chống đỡ bả vai lên Cửu Lỵ, thở dốc nghĩ tới. Cửu Lỵ, anh ở bên tai cô hô, lại không thấy cô phản ứng, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện cô đã sớm ngất đi. Nhếch miệng cười một tiếng, anh thối lui ra khỏi thân thể cô, nằm ở bên cạnh, kéo qua chăn mỏng đáp cho hai người bọn họ. Mấy ngày gần đây vì đến Đài Loan gặp cô mà vội vàng công tác mệt mỏi, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng kéo đến, cuối cùng anh cũng nhắm mắt lại ngủ thật say. Nóng quá. Cô có thể nói là bị nóng mà tỉnh lại, toàn thân cảm giác mồ hôi ướt át, để cho cặp mắt yên ngủ của cô chua xót. Muốn rời giường tìm điều khiển bật điều hòa, nhưng là vừa mở mắt ra, thấy Benny ngay trước mắt, cô mơ hồ bị dọa tỉnh lại. Sửng sốt mấy giây, ngẫm lại mới nhớ ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net